1692, các ngươi dáng vẻ vô sỉ rất có năm đó kể phạm. Cái địch mẹ nhà quỷ A Lưu Húc đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt để ba cái kia nạn dân bản sơn tặc dọa đái ra. Một hồi hoảng sợ thanh âm kêu rên trong nháy mắt từ bọn họ trong miệng truyền ra, chính là cái kia chạy trốn thời điểm không phải cẩn thận bị chật chân té nữ hài đều là A kêu lên một tiếng sợ hãi, một ngông ngồi trên mặt đất. Nhìn phản ứng của mọi người, Lưu Húc cả người đều đau chứng. Ba người các ngươi đống cặn bả loạn gào cái gì, các ngươi mới là quỷ đâu, cả nhà các ngươi đều là quỷ. Đối với phản ứng của bọn họ, Lưu Húc phi thường không thích. Dựa theo Long Sáo chính xác phản ứng, lúc này bọn họ rõ ràng chắc là quỷ cầu xin tha thứ, hô to tha mạng tồn tại, làm sao có thể không dựa theo kịch bản diễn đâu đại ca, người này có bóng dáng, không phải quỷ, không cần sợ hãi đúng lúc này, vậy vừa nãy bị dọa đến nhảy dựng lên ải đông qua đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Ngoa tào, ngươi mẹ nó coi lão tử ngốc à, lão tử lại không ngủ, tự nhiên có thể chứng kiến hắn bóng dáng, còn cần ngươi nói a bị cái kia ải đông qua nhắc nhở một câu phía sau. Cái kia nạn dân lão đại nhất thời thẹn quá thành giận tắt hắn một bạt hai, giơ chân lấy mắng lên. Nhìn ba cái kia không bắt được trọng điểm còn lục đục hàng, Lưu Húc cả người đều là không nói nở nụ cười. Ta nói ba người các ngươi nào o đủ chưa, Lưu Húc bình thản thanh âm, nhẹ bông vang lên. Theo thanh âm của hắn vang lên, ba cái kia nháo thành nhất đoàn nạn dân nhất thời thanh tỉnh lại. Hắc hắc, từ đâu xuất hiện xú tiểu tử, dám quản các gia gia sự tình, thật là chán sống. Nạn dân đầu lĩnh dòm Lưu Húc, đại ngôn bất tằm nói, xú tiểu tử. Ta coi ngươi y quan sở sở, nghĩ đến cũng là người có tiền, như ngươi sở kiến, ra ra ba người chính là cái này đại sơn bên trong sơn đại vương, như là nếu không muốn chết, liền đem tiền trên người cho lão tử toàn bộ giao ra đây, bằng không đại gia ta bảo ngươi sống chết lưỡng nan, ngươi có tin hay không. Đang khi nói chuyện, ba cái kia nạn dân nhất thời trong mắt liền toát ra sáng chói tinh quang. Nhìn ba tên kia bộ dạng, Lưu Húc cả người đều ngẩn ra. Ngay sau đó, khoe miệng của hắn liền lộ ra một tia trào phúng cười nhạt. Xú tiểu tử, ngươi cười cái gì cười, lão đại chúng ta nói ngươi không nghe được sao, vội vàng đem tiền đều cho ra ra ta giao ra đây, làm trễ nãi các ra ra chơi cái này tiểu níu, ra ra ta bảo ngươi sinh tử lưỡng nan nha. Cái kia ải đông qua vẻ mặt không nhịn được rít gào, kết quả lại bị Lưu Húc hời hợt cắt đứt. Biết là tốt rồi. Cái kia ải đông qua thở phì phò nói rằng, nghe xong lời của hắn, Lưu Húc khỏe miệng nụ cười càng thêm sán lạ. Nhìn trước mắt ba người, Lưu Húc hoạt động một chút cổ tay của mình, rũ xuống mí mắt trong nháy mắt mở. Tiền của ta không phải ít, có thể mấu chốt là hắn nói đến đây, thanh âm đột nhiên cất cao, vì sao phải cho ngươi nhóm ba cái món lòng trầm thấp lại bướng bỉnh thanh âm, tựa như cuồng phong, trong nháy mắt vang vọng ở tại mọi người bên hai. Theo Lưu Húc thanh âm hạ xuống, ba cái kia nạn dân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Ngươi cái này chết tiệt tiểu xuất sinh, thật to gan, dám chửi ba người chúng ta là món lòng, hôm nay lão tử không phải giết chết ngươi, ngươi cũng không biết Mã Vương gia có con mắt thứ ba. Nạn dân đầu lĩnh cả người đều tức giận gào lên, các huynh đệ, cùng tiến lên, cho ta hoạt quả cái này tiểu tạp chủng. Đang khi nói chuyện, cái kia nạn dân đầu lĩnh liền cơ trong tay cương đao, xung trận ngựa lên trước hướng phía Lưu Húc đánh tới. Nhìn hung thần ác sát ba cái nạn dân, Lưu Húc ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, nói, không biết sống chết, vậy đi chết đi. Đang khi nói chuyện, cả người hắn hai chân một điểm, trong nháy mắt liền nhào đi ra ngoài. Viễn siêu lực lượng của người thường cùng tốc độ buộc phát ra, trong khoảnh khắc, cả người hắn liền còn giống như quỷ mị đi tới cái kia nhất mã đương tiên nạn dân đầu lĩnh phía sau. Siêu liền ở cái này phút chốc, cái kia đầu tiên đánh đi ra nạn dân đầu lĩnh chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt liền mất đi Lưu Húc thân ảnh. Ngay sau đó, không đợi hắn phản ứng kịp, Lưu Húc cái kia giống như quỷ mị vậy thanh âm liền ở bên tai của hắn vang lên. Liền chút bản lĩnh này, còn học người đi ra đánh cướp, thật là chán sống rồi. Bình thản trong thanh âm tiết lộ ra một tia chẳng đáng, cái kia nạn dân đầu lĩnh trong lòng kinh hãi, mới muốn chửi ầm lên. Chợt nghe răng rắc một tiếng, ngay sau đó hắn con mắt liền thấy được sau lưng của mình. Bình thường thoại ngữ, kèm theo Lưu Húc cái kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, trong khoảnh khắc, bẻ gãy này nạn dân đầu từ đầu, trực tiếp để mặt khác hai cái nạn dân kêu lên sợ hãi. Lão đại chết tiệt, ngươi lại dám giết lão đại chúng ta, ngươi biết chúng ta là ai sao? Vô nôn hoảng sợ cùng sợ hãi trước đó chưa từng có, trong nháy mắt đã bảo cái kia cây trúc gầy cùng ải đồng qua run rẩy. Xem lấy hai người bọn họ bộ dạng, Lưu Húc khỏe miệng nhất thời lộ ra nụ cười lạnh lùng. Người nào có thể là ai, bất quá chỉ là một cái ác quán mãn doanh thảo gian nhân mạng sơn tặc mà thôi. Giết hắn đi, cũng là vì dân trừ hại. Chẳng lẽ con cho phép các ngươi những thứ này tang thiên lương vương bắt đản sát nhân, sẽ không chuẩn người giết các ngươi? Đạm mạc thoại ngữ, từ Lưu Húc trong miệng truyền ra, ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh lùng đứng lên. Nhìn Lưu Húc một bộ lanh huyết vô tình dáng vẻ, hai cái này sơn tặc nhất thời vừa kinh vừa sợ. Tốt ngươi một cái không biết sống chết tiểu tạp thoái. Ngươi có gan, hôm nay ngươi giết lão đại chúng ta, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng cái này thì tính như xong rồi, ngươi chờ ta, chúng ta nhất định sẽ đến tìm được ngươi rồi, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể giống như bây giờ kiêu ngạo. Lao Tam, đi cái kia ải đồng qua vẻ mặt oán độc nhìn Lưu Húc, bỏ xuống một trận uy hiếp thoại ngữ phía sau, bắt chuyện cái kia cây trúc gầy, xoay người đã nghĩ chạy. Nhìn cái kia hai người dáng vẻ vô sỉ, Lưu Húc đều là bị bọn họ ngôn luận khí nở nụ cười, hắn kỳ thực rất muốn nói một câu, các ngươi dáng vẻ vô sỉ rất có năm đó kể phạm. Tốt một đôi không biết xấu hổ vô liêm sỉ, giờ này khắc này các ngươi lại vẫn không biết hối cải uy hiếp ta, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đi sao? Âm lanh thanh âm, trong nháy mắt, chuyển vào hai người trong thai. Ngay sau đó, Lưu Húc liền giống như quỷ mị, đầu ngón chân nhất câu, cái kia nạn dân đầu lĩnh bên thi thể ở trên cương đao gần giống như tên một dạng bắn trùng ra. Phốc phốc hàn quang lóe lên, đỏ thâm hiến máu trong nháy mắt liền từ cái kia cây trúc gầy trên cổ phún ra ngoài. Lao Tam vùi đầu đang chạy vui mừng ải đông qua đúng dịp thấy Lưu Húc một cái phi đao chạm sát cây trúc gầy chẳng cảnh, cả người đều dọa đái ra.